Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609. Chương 1609. Người quân đội cũng muốn mượn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong và Chư Quốc Hùng quen. Biết tại Hắc Hòa, đánh hơn 2 năm qua lại, lẫn nhau bây giờ cũng là rất quen thuộc. Vạn Phong biết chính là muốn nhiều hơn vậy không chứng dùng. Chư Quốc Hùng căn bản cũng không sẽ cho, còn không bằng thực lợi ích thiết thực Huệ cầm ra giá thấp nhất. Chư Quốc Hùng chém nữa một đao cũng chỉ xong chuyện mà. Nói sau hắn vậy không dự định nói giá không hạn độ. Nói giá không hạn độ vậy ghi bàn thắng ai là ai. Nếu như bây giờ mặt vang tìm hắn mua chip, ít đi 121 phiên hắn còn chưa nhất định bán đây. 45 nguyên, làm một năm làm gì? Liền 40, Vạn Phong ra giá tiền đã thật to vượt ra khỏi Chư Quốc Hùng dự liệu. Quân đội phụ trách trắc nghiệm người nói, cái này chip bàn về tính năng thật to cao hơn 286. Vậy ước chừng so 386 thiếu chút nữa. Dựa theo bây giờ 286 200 hơn một khối. 386 hơn 500 một khối giá cả. Nó bán 350 đến 400 nguyên không có vấn đề. Nhưng là thằng nhóc này cao nhất mới chịu liền 60. Sở dĩ hắn còn chém 5 khối. Vậy là có thói quen. Đúng, liền là có thói quen. Và thằng nhóc này làm ăn chém một đao đã tạo thành điều kiện phản xạ. Ai, ông ngoại, đây chính là 500.000 phiến trở lên mới có thể than ra giá tiền. Ngươi nếu là mua một vạn hai vạn mảnh cái giá tiền này là kiên quyết không được. Vạn Phong, nhanh chóng thanh minh, không có 500.000 mảnh tính gánh vác. Cái giá tiền này sợ là liền quần lót giá cả cũng không có. Ta biết, Vạn Phong trong lòng vui mừng. Ông ngoại, ý ngươi là quân đội có thể muốn 500.000 trở lên. Tại sao phải như vậy nhiều nha? Có như vậy nhiều địa phương dùng sao? Đây là ngươi nên hỏi sao? Ta đi nơi nào dùng có thể nói cho ngươi? Nên nói, không nên nói đừng nói. Hiểu không? Vạn Phong và quân đội lại không phải lần thứ nhất giao thiệp. Dĩ nhiên biết giữ bí mật cái ca. Dĩ nhiên hiểu. Chờ ngày mai cầm hợp đồng ký, sau đó đi trở về an tâm sản xuất đi. Còn có sau này quân đội để cho các ngươi mở rộng chuyên dụng chip, không biết các ngươi có thể hay không mở rộng. Ông ngoại, cái vấn đề này ngươi phải hỏi Trình Công. Ngươi hỏi ta còn không bằng hỏi một chút chính ngươi chân sau theo. Ta lại không cần mở phát thiết kế chip. Ngươi cái thằng nhóc, nói bậy một bộ. Ta hỏi qua Trần Công, hắn nói nếu như không phải là quá phức tạp mở rộng không thành vấn đề. Nhưng là không nhất định có thể sản xuất. À, tại sao có thể mở rộng ra ngoài lại không thể sản xuất? Tính, bởi vì loại này đều là chuyên dụng chip, dùng tính không biết quá lớn, nói không chừng chính là mấy trăm cái mấy ngàn mai dáng vẻ. Một khối chuyên dụng chip chỉ có mấy ngàn mấy trăm mai số lượng, đó là chừng hai mắt được thường tiền, trừ phi ngươi tiêu xuất cái trời giá cả tới, nhưng là trông cậy vào người quân đội cho ngươi giá trên trời cái này không thể nào. Nếu không bán được giá trên trời, sợ là nghiên cứu khoa học phí đều bị lôi kéo vào. Vì vậy công việc này mà một khi tiếp theo, chính là chết bồi không có rõ ràng. Tiếp. Các ngươi tổng chưa đến nỗi mỗi ngày yêu cầu như vậy chip chứ. Quân đội dùng đều phải cần, coi như đền tiền vậy được liền. Đó là đương nhiên không thể. Có lẽ một năm thì phải cầu một khoản. Một năm một khoản đây cũng không phải là cái gì ung dung sự. Việc, nhưng là loại này chip quân đội một khi mở miệng vậy khẳng định là đồ trọng yếu. Ta nhận, đền tiền vậy nhận, Chư Quốc Hùng hài lòng cười. Quân đội bây giờ mặc dù nghèo nhưng cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Một khi có cái gì chip để cho ngươi nghiên cứu, chúng ta biết phái trong quân một ít khoa học kỹ thuật nhân viên đi trợ giúp ngươi. Quân đội cũng là có rất nhiều người mới, Vạn Phong vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn dĩ nhiên biết quân đội bên trong có rất nhiều người mới. Hơn nữa người quân đội mới lớn hơn đều là từ công nghệ khoa tốt nghiệp. Có chút vẫn là tiến sĩ thạc sĩ cái gì. Bọn họ sở dĩ không có ở chất bán dẫn phương diện có cái gì đóng góp. Đây hoàn toàn quái lúc ấy quân đội đối với chất bán dẫn phương diện không coi trọng. Hoặc là những người này từ trong đại học tốt nghiệp thời gian không dài. Dẫu sao khôi phục thi vào trường đại học cũng là mới 10 năm trước sự việc. Còn như coi trọng, quân đội ở thập niên 80 quả thật đối với điện tử phương diện cũng không thế nào quan tâm. Trừ ra đa bên ngoài không cảm thấy những thứ này có ích lợi gì. Nếu không phải chiến tranh vùng vịnh còn chưa nhất định có thể đưa tới bọn họ coi trọng. Cho đến chiến tranh vùng vịnh bọn họ mới để cho bọn họ khiếp sợ. Mới phát hiện chiến tranh hiện đại đã cùng bọn họ trải qua chiến tranh hoàn toàn không phải giống nhau. Điện tử đứng mới thật sự đưa tới quân đội cao độ coi trọng. Một khi đưa tới quân đội coi trọng, những người này mới tài hoa mới được chân chính phát huy. Mà bây giờ những người này mới cũng không biết đang làm gì. Ông ngoại, ngài xem như vậy được không phải? Nếu không bây giờ liền đem bọn họ cho mượn ta nghiên cứu như thế nào? Như vậy đến lúc đó các ngươi phải nghiên cứu thứ gì trọng yếu. Cái này cũng có cơ sở xác suất thành công cũng lớn. Nếu có thể đem quân đội chất bán dẫn phương, diện người lấy được hắn nhà máy Nam Loan đi. Vạn Phong phỏng đoán nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Đáng tiếc Trư Quốc Hùng không có cho hắn nằm mơ cười ngây ngô cơ hội. Hắn nói một chữ, cút, ông ngoại, ngươi cái này không tốt. Ngươi cái này không đúng, động một chút là để cho người cút, đây không phải là thói quen tốt. Tiểu tử, người quân đội ngươi cũng dám đánh chủ ý, nói cho ngươi bọn họ nên đi thời điểm dĩ nhiên là đi. Không nên đi thời điểm, ngươi chính là mời vậy mời không đi, không đến cũng không tới thôi. Trợn mắt làm gì, thật giống như ta sợ ngươi trợn mắt như nhau, ngươi không mượn tới vậy thì đàng hoàng ký hợp đồng. Ngày thứ hai ở Trư Quốc Hùng và mấy cái Vạn Phong không nhận biết quân nhân dưới sự chủ trì. Vạn Phong và quân đội ký kết tấm chip giao hàng hợp đồng. 500.000 phiến, mỗi phiến 40 nguyên, 20 triệu giao dịch. Cái này 20 triệu bên trong mặc dù chỉ có hơn 10 triệu lời. Nhưng Vạn Phong vậy đặc biệt thỏa mãn. Bỏ mặc nói thế nào, đây cũng tính là kỳ khai đắc thắng. Lần đầu tiên làm chip hắn là dự định bồi tái 120 triệu. Không nghĩ tới cái này còn có được lợi. Hắn nào có mất hứng đạo lý. Ký hợp đồng kết thúc, Vạn Phong liền cùng Trình Công Hàn quảng gia ngồi xe trở lại Tương Uy. Trở lại Tương Uy ngày thứ hai, Trình Công liền gọi điện thoại đến nguyên kiện 5 nhà máy. Lại xuống 400.000 tấm chip đơn đặt hàng. Sau đó hắn liền dấn thân vào liền hy vọng số 2 nghiên cứu. Hắn tranh thủ ở Minh sau 2 năm làm ra siêu vượt 386 không thua gì với 486 chip. Vạn Phong dĩ nhiên dành cho ủng hộ. Cầm tinh nhuệ nhất người cũng phân phối cho tiểu tổ của hắn. Hơn nữa trả lại cho sung túc kinh phí. Hoa Quang bản thân bán máy học tập lời đều tại nơi đó để... Số tiền này chính là nghiên cứu chất bán dẫn chuẩn bị. Nguyên kiện 5 nhà máy ở khi nhận được nhóm thứ 2 400.000 đơn đặt hàng sau đó. Toàn nhà máy một phiến vui mừng. Mặc dù chế tạo một quả chip bọn họ ước chừng có 2 khối nhiều lời. Nhưng là cái này 500.000 khối chip cũng là hơn 1 triệu lời. So sánh năm ngoái ước chừng 30.000 lời mà nói đây đã là thiên địa ly biệt. Bọn họ có lý do vui mừng một chút. Lúc làm đã tiến vào tháng 11. Thời tiết chuyển lạnh, đất đai vậy bắt đầu trở nên cứng rắn. Vạn Phong ăn mặc một kiện giày quần áo phụng bồi Chu Bình Đức từ khách sạn Hồng Anh đi ra. Bọn họ nhiệm vụ hôm nay là xem đằng bay trường kỹ thuật độ tiến triển. Ngày này đều bắt đầu lạnh trường kỹ thuật bây giờ tiến triển đến trình độ nào. Mặc dù lúc ở nhà, Vạn Phong cơ hồ mỗi lần đi nhà máy Nam Loan thời điểm cũng biết đi qua giáo địa điểm. nhưng cũng chính là cưỡi ngựa ngắm hoa giống vậy liếc một cái. Dù sao lầu là đều sớm xây đi ra, thủy tinh cái gì cũng đều gắn, chính là không biết bên trong dọn dẹp như thế nào. Hôm nay chính là hắn và Chu Bình Đức đi tìm tòi kết quả cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/teo-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-văn-nối-giao-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.